Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 212. Tiểu Cường chiến đấu, rất mau đem tất cả xem lướt qua xong Sunet cùng Jiraiya. Nhất là Jiraiya há to miệng, thế nhưng trong lòng thì chấn động không ngớt. Lộ vẻ kích động ánh mắt nhìn về phía Sajesu, ánh mắt kia phảng phất tại xem một cái yêu nghiệt giống nhau. Thật là không có nghĩ đến a. Lúc đầu nghĩ đến ngươi ở Konoha chế định chế độ có thể nói tính được là yêu nghiệt. Nhưng nhìn ngươi quốc gia phương án, có thể nói càng thêm mỹ hảo. Tuy nói phương diện này nhưng có một ít không đủ. Thế nhưng tương tự với hiện tại sống một ngày là một ngày. Sinh mệnh căn bản cũng không có bảo đảm thời gian vừa so sánh với. Nơi đó nhất định chính là thiên đường a. Yên tâm đi, ta đây đám xương già, liều mạng cũng sẽ trợ giúp ngươi. Sunet cũng gật đầu, đối với mình chất tử đương nhiên phải ủng hộ. Hơn nữa chính mình chất tử vẫn như thế bỏng. Sajesu cười cười nói rằng, đa tạ, bác, còn có Jiraiya đại thúc chống đỡ. Tuy là những thứ này đều rất mỹ hảo, thế nhưng muốn thực hiện dù sao còn có khó khăn. Bước đầu tiên chính là cái này thế giới chia lìa a. Nhiều như vậy quốc gia, nhiều như vậy làng, chỉ có trước thống nhất mới có thể thực hành a. Đúng vậy a, không phải ngươi nói sao? Bây giờ cơ hội khó được a. Ở cộng thêm có Hồng, Kurenai, Zetsu hấp thu chakra là có thể vô hạn phân thân. Ta muốn như thế một nhóm lớn bộ đội. Hơn nữa chết cũng không cần đi thương tâm. Dù sao chỉ là phân thân. Hơn nữa thực lực cũng không tệ. Ta muốn đây hết thảy đều sẽ thực hiện. Jiraiya cười một cái nói. Thời khắc này Jiraiya nhưng là rất có lòng tin a. Mà Sajesu cũng gật đầu nói rằng. Đúng vậy a. Cơ hội khó được đến a. Hơn nữa lúc này ta được đến thập vĩ một bộ phận, nói cách khác thực lực của ta, một ngày dung hợp cái này một bộ phận, thực lực sẽ bạo tăng. Hơn nữa dựa theo Tenzin lão sư nói, thời khắc này thập vĩ bên trong phong ấn Kaguya, như vậy thời gian lâu như vậy, phòng trừng Kaguya đã cùng thập vĩ dung hợp vào một chỗ. Có thể nói đã không có thập vĩ. Mà trên tay ta có thể nói là độc hữu chính là. Hơn nữa cái này tiểu thụ miêu còn có cái này sinh trưởng năng lực. Thậm chí sẽ trở thành một cái mới thập vĩ. Đương nhiên quá trình này nhưng là cực khổ. Ha ha, nỗ lực là được. Ngươi bây giờ, so với ta trước đây mạnh hơn nhiều. Nghĩ tới ta trước đây 12 tuổi thời điểm. Còn cả ngày nghịch ngợm gây sự đâu. Jiraiya hơi xúc động nói, mà Sajesu cười cười nói rằng, đa tạ ngươi khuyên bảo, ta đi trước nhìn Sasuke đi, cũng không biết hiện tại Naruto bọn họ đuổi tới Sasuke không có. Nói xong Sajesu liền đi ra ngoài cửa, còn như Hồng, Kurenai, Zetsu còn có Tenzin thì để lại, dù sao Sajesu đã nói, muốn tự mình đi nhìn. Sajesu nhanh chóng xuyên qua khu rừng rậm rạp, mang theo một tia cặp mắt sáng ngời, nhanh chóng đi về phía trước. Đối với lúc này Sajesu tâm tình có chút quấn quýt, nhưng là lại đều hóa thành một tiếng sâu đậm thở dài. Sasuke trốn tránh có thể nói là tuần hoàn nguyên tắc bước chân, mà lúc này thế giới cũng là bởi vì Sajesu nguyên nhân truy cầu lực lượng Sasuke. Có thể nói trong nguyên tắc là vì giết chết đại ca của mình Itachi. Hơn nữa có Naruto sao động. Dù sao ngay lúc đó Naruto có Jiraiya giáo dục. Cũng không phải là Sasuke một người tu luyện có thể so sánh. Cho nên Sasuke cần lực lượng. Cho nên chạy tới Orochimaru nơi đó. Mà lúc này Sasuke đã biết chính mình bộ tộc diệt vong chân tướng. Cũng biết mối thù của mình đã báo. Hơn nữa bởi vì có Sajesu tồn tại, đối với Konoha, Sasuke có thể nói so với nguyên tác bên trong càng nhiều một phần thuộc sở hữu. Thế nhưng Sajesu lá thư này có thể dùng Naruto cùng Sasuke quan hệ trực tiếp đưa lên đến cửu nhân. Ở Konoha, Sasuke biết không có thể có cái gì làm. Hơn nữa Sasuke cũng biết Naruto thiên phú cũng không so với chính mình kém. Hơn nữa Sasuke càng là biết Naruto là đệ tứ nhi tử. Có tam nhẫn chi nhất Jiraiya giáo dục, còn có cái này hiện tại Hokage trợ giúp, thực lực tăng lên tuyệt đối so với chính mình nhanh, mà chính mình không có nhân giáo đạo, coi như là ca ca của mình. Thời khắc này Sasuke mặc dù biết Itachi tao ngộ, thế nhưng cũng biết cha mẹ thật là chết ở Itachi trên tay. Đối với cái này một điểm, Sasuke tuyệt đối sẽ không tha thứ Itachi. Trong lòng cũng đã biết, coi như mình ca ca có cái gì nỗi khổ tâm, nhưng là mình cũng muốn thật tốt giáo huấn ca ca một trận. Cho nên nhu cầu cấp bách lực lượng Sasuke một lần nữa đi lên lão lộ, kiên trì đến Orochimaru nơi đó, mà hết thảy này chính là Sajesu hối hận địa phương. Nguyên lai Sajesu nghĩ Naruto cùng Sasuke trong thân thể Atula cùng Indra lợi hại, càng là nghĩ đem phía sau bọn họ Osusuki Hagoromo cũng chính là lục đạo tiên nhân lực lượng cho cướp đoạt. Bộ dáng như vậy, Sajesu thì có đối kháng Osusuki Kaguya lực lượng. Sajesu biết, ở trong nguyên tác, cũng chỉ có lực lượng như vậy mới có thể đối phó Kaguya. Còn dư lại tất cả đều là một đám cặn bã. Cho nên Sajesu mới chỉ có làm như vậy để Naruto cùng Sasuke quyết liệt đến cừu hận, bởi vì Sajesu không muốn đem vận mạng của mình lưu cho người khác, bị người khác nắm giữ ở sinh tử của mình. Kaguya một chỗ trên cơ bản từ bỏ đã tử vong sống lại nhân vật, trên cơ bản tất cả đều bị Kaguya cho khống chế được. Sajesu cũng không muốn có cái loại này chính mình sinh mệnh ở khác nhân trưởng khống xuống cảm giác. Vì lực lượng Sajesu làm đây hết thảy, mà giờ khắc này chiếm được thập vĩ một bộ phận Sajesu lại hối hận. Dù sao bây giờ suy nghĩ một chút, Naruto cùng Sasuke là của mình cường đại trợ lực, ngay cả có thể cùng Kaguya đối kháng lực lượng Sajesu đã tìm được thập vĩ một bộ phận, vẫn là không có Kaguya ý chí thập vĩ, Sajesu có thể có hy vọng trở thành cùng Kaguya sánh vai nhân vật. Nhưng là bây giờ Sajesu mặc dù sau đó hối hận, thế nhưng cũng biết hết thảy đều sẽ không trở lại quá khứ, chỉ biết biến thành sự thật, mà hiện thực liền là chính ngươi không thể không vì ngươi chuyện làm đi mua đơn. Mang theo phức tạp như vậy tâm tình, Sajesu nhanh chóng đi tới trên một miếng đất trống. Lúc này chính là một trận đại chiến, nhưng cũng sắp đến hồi kết thúc. Choji to lớn cánh tay bỗng nhiên hướng về mặt đất một búa, địa môn xuất hiện cực lớn rung động. Sajesu im lặng nhìn Choji, còn có cái kia bị đuổi theo chạy Jirubu. Bất quá Sajesu lại chú ý tới Jirubu, trên mặt lại không thèm để ý chút nào. Rất nhanh Sajesu liền thấy Choji mãnh liệt một quyền lại bị Jirubu tiếp nhận, thế nhưng cũng vô pháp đem Choji nắm đấm phản kích trở về. Có thể nói Jirubu cùng Choji sức mạnh lớn không sai. Quang hướng về phía điểm này, Sajesu cũng không khỏi tán thán. Cái này Jirubu thực lực cũng thực không tồi. Thế nhưng Sajesu lại tin tưởng, rất nhanh Choji là có thể giải quyết Jirubu. Dù sao, Choji có Sajesu dạy hắn quyền pháp phát lực kỹ xảo, có thể cho sức mạnh của bản thân phát huy đại cực giới hạn. Cái này không, chỉ thấy Choji hai tay từ từ trở lại bên hông, sau đó bỗng nhiên hướng về Jirubu mãnh kích đi qua. Hai tay ở nơi này phút chốc biến lớn, trực tiếp đem lúc đầu muốn thả Ultimate Jirubu cho đánh hôn mê. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Jirubu đánh hướng về sau bay đi, tốc độ rất nhanh, Mặc dù có sau lưng cây cối cùng hòn đá ngăn cản, thế nhưng vẫn không có dừng lại. Có thể thấy được một quyền này lực lượng bao lớn. Đương nhiên Jirubu cũng không phải không có phản ứng, trực tiếp chú ấn hai. Cho nên tuy là chịu đến lớn như vậy trùng kích nhưng vẫn là không có hôn mê. Cuối cùng lực lượng hạ thấp, Jirubu trực tiếp đụng phải một khối nham thạch to lớn bên trên. Đem nham thạch đụng nát ngã xuống. Ngã xuống Chiro phát, trực tiếp phun ra một búng máu. Vốn định đứng lên, thế nhưng chỉ là đứng dậy, cũng đã thở hồng hộc. Mà giờ khắc này Choji, thân thể đã sản sinh biến hóa. Một cái cự đại cái mông xuất hiện ở không trung. Một cái che khuất bầu trời cái mông, trực tiếp áp đảo lúc này đang ở kêu to Jirubu trên người. Sau đó làm hết thảy đều kết thúc thời điểm, lần phòng lang đã không phải ép vào mặt đất, ngất đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.